Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 273, phụ nữ nha, không quá khó hiểu. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ cần cậu có thể giúp chúng tôi lấy lại chiếc mặt nạ đã mất. Cậu chính là thành viên thứ 13 của giáo hội Venity. Đồng thời, chúng tôi cũng thừa nhận sự tồn tại của hai chiếc mặt nạ. Nói cách khác, chúng tôi cung cấp cho cậu năng lực lựa chọn nhân sự bổ sung. Những ai có hai chiếc mặt nạ đó sẽ được giáo hội Venity che chở. Đương nhiên, địa vị của bọn họ sẽ không vượt qua cậu. Nghĩ đi, Mr. Đỗ Duy, chỉ có chúng tôi mới có thể giúp cậu giải quyết triệt để tai họa ngầm của ác linh hóa. Đồng thời cho phép cậu giữ lại năng lực của Hunter. Broker Mercer đã biến mất, trong khi ở ngay tại chỗ. Đỗ Duy đứng đó suy nghĩ một lúc, sau đó xoay người rời khỏi biển hoa. Nếu trước đây hắn vẫn đang cân nhắc việc gia nhập giáo phái Venity, thì bây giờ ý tưởng này đã hoàn toàn bị loại bỏ. Nói một cách lý trí, loại bỏ tính chân thật trong lời nói của đối phương, bỏ đi ác cảm của bản thân đối với giáo hội Venity. Gia nhập giáo phái này quả thực là một lựa chọn tốt, bí ẩn và mạnh mẽ, còn rất lâu đời, dường như nó biết nhiều bí mật, ngay cả giáo hội cũng rất e dè với tổ chức chỉ có 13 người này. Chỉ cần có thể gia nhập giáo hội Venity, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Chỉ có điều, yêu cầu của bên kia rõ ràng là coi hắn là quân cờ. Những thứ như ma linh, Đỗ Duy từ trước tới nay vẫn chưa thực sự tiếp xúc với chúng. Mary So cũng chỉ có thể coi là ma linh chưa biến hình thành công. Nó còn kém một chút, chiếc mặt nạ đã bị ma linh lấy đi, muốn Đỗ Duy đoạt lấy mặt nạ từ một ma linh. Đơn giản là bảo hắn tìm chết. Điều quan trọng nhất là những điều kiện mà giáo hội Venity đưa ra thực ra không hấp dẫn đến thế. Việc giải quyết tai họa ngầm của ác linh hóa, thực ra tạm thời không phải là vấn đề với Đỗ Duy. Bây giờ hắn có một chiếc dây chuyền bằng gỗ mun, thời điểm hắn ở trên bờ vực của ác linh hóa, sẽ phải hàng chục năm sau nữa. Tham gia giáo hội Venity là một việc rất vô vị, có hại nhiều hơn lợi. Ngoài ra, mình chỉ còn một chiếc mặt nạ. Đỗ Duy nói xong, bèn điều chỉnh suy nghĩ trong đầu. Xoay người rời đi, hơn 4 giờ chiều, Đỗ Duy lái xe trở lại New York. Và trên đường đi, hắn nhận được tin nhắn từ sĩ quan Tom, cha Tony và bạn gái Alexi. Nội dung tin nhắn từ Tom và cha Tony về cơ bản là hỏi hắn mọi chuyện diễn ra như thế nào. Và hắn có bị thương hay không? Còn Alexi không biết điều đó, chỉ hối hắn về sớm. Vì khoảng cách, nên nơi đầu tiên Đỗ Duy đến là nhà thờ. Sau khi nói chuyện với Tom và cha Tony, hắn sẽ quay lại gặp bạn gái. Dù sao cũng không mất thời gian quá lâu. Nhà thờ ở Northbrook vẫn chưa ra khỏi xe. Tom và cha Tony đã ra đón. Này, người anh em tốt của tôi. New York chào đón anh trở lại. Tom lần đầu tiên dành cho Đỗ Duy một lời chào nồng nhiệt. Nghe điều này, Đỗ Duy mở cửa xe khẽ gật đầu. Cha Tony ở bên nghiêm nghị nói. Trông con rất tệ, có bị thương không? Ông nhận thấy sắc mặt của Đỗ Duy có chút tái nhợt. Giống như vừa trải qua một trận ốm nặng, Tom cũng cau mày nói. Có cần đi bệnh viện không? Đỗ Duy lắc đầu nói. Chỉ là bị thương ngoài da một chút, hiện giờ thì không cần. Cha Tony đứng sang một bên, nhìn chằm chằm Đỗ Duy. Lúc trước Tom đã nói với hắn rằng Đỗ Duy sẽ một mình giải quyết một kẻ có liên quan đến ác linh. Nhưng nếu chuyện này xảy ra, Đỗ Duy không thể không nói với mình. Rốt cuộc, người đàn ông trước mặt là phó sở trưởng sở tài phán trẻ tuổi nhất trong giáo hội, và là người phụ trách sự kiện ác linh ở New York. Hơn nữa, có thể làm cho một Hunter xuất sắc như vậy kiệt sức. Đối phương chắc chắn không phải kẻ đơn giản. Vì vậy, cha Tony vừa ho vừa nháy mắt với Đỗ Duy. Có một số điều không thích hợp để nói trước mặt Tom. Đỗ Duy hiểu ý, nhưng hắn đang định che giấu chuyện này. Nên lảng tránh, tôi sẽ báo cáo với giáo hội sau. Nhân tiện, lúc tôi đi vắng, New York có gì bất thường không? Cha Tony lắc đầu và nói, Không, mọi thứ đều ổn, Tom cũng nhún vai và nói. Không có gì to tát, nhưng tôi nghe nói tình hình ở thành phố Nhát đã trở nên nghiêm trọng. Hàng nghìn người đã biến mất một cách kỳ lạ, chắc một số người ở New York sẽ được điều đến đó để duy trì trật tự địa phương. Nói, anh ta có chút không vui, chắc tôi cũng phải đi. Chết tiệt, tôi ghét vật giá ở nơi đó. Cảnh sát đi công tác sẽ được trả thêm lương, nhưng những khoản tiêu ngoài ngạch thì không được tính. Đỗ Duy bất lực liếc nhìn anh nha, suy nghĩ một chút rồi nói. Nơi đó chắc không xảy ra sự kiện ác linh, nhưng trước khi rời đi, anh có thể mang theo thứ gì đó để đề phòng. Tom cười tâu toét và vỗ vai của cha Tony. Anh ta nói với Đỗ Duy, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa nếu xảy ra chuyện, sẽ không đến lượt tôi. Trong khoảng thời gian này, anh ta ăn chơi rất ăn ý với cha Tony, đến thành phố Nhát làm nhiệm vụ. Chẳng lẽ người bạn chí cốt này sẽ keo kiệt với mình sao? Về tiền bạc, rất tiếc, Tom không có, đến khu đèn đỏ tiêu xài. Mỗi lần thanh toán, nếu cha Tony đòi trả tiền, anh ta sẽ trực tiếp giành trả. Xem cảnh này, Đỗ Duy xua tay với hai người. Cứ như vậy trước đi. Gần đây, tôi định nghỉ ngơi một chút. Nếu không có việc gì quan trọng, đừng làm phiền tôi. Hắn thực sự cần được nghỉ ngơi. Bổ sung thể lực, tự cho mình một kỳ nghỉ. Vì cuộc trao đổi với Tom và cha Tony đã kết thúc. Đỗ Duy lái xe đến nhà bạn gái. Khi hắn đến gần khu dân cư Furman, Đỗ Duy lấy smartphone ra, liếc nhìn hoa ở ghế sau. Một loại một đóa, nhưng hắn đã hái rất nhiều. Sau một lúc suy nghĩ, hắn vội gọi cho bạn gái. Em yêu, quà anh chuẩn bị cho em đã đến rồi. Giờ em có rảnh không? Chắc một mình anh không mang nổi vào nhà em. Alexi ngẩn người. Hả, anh không thể tự mình truyền. Anh chuẩn bị cái gì lạ đúng không? 999 thỏi son. Đừng nói với em là anh mua thật đấy. Đỗ Duy cười. Làm sao anh có thể mua thứ vớ vẩn vậy chứ? Món quà mà anh chuẩn bị cho em chắc chắn sẽ khiến em bất ngờ. Cả số lượng và chất lượng đều vượt xa son môi. Alexio lên một tiếng. Anh cứ đậu xe trước nhà em. Em phải đi trang điểm lại. Đỗ Duy nói, được, khoảng 10 phút sau, Đỗ Duy đậu xe vào vị trí tốt, nhân tiện mở cửa, và cốp xe, he he, đầy hoa trong cốp. Theo quan điểm tâm lý, phụ nữ thường nghiêng về những thứ tươi sáng, hoa khiến người ta vui vẻ. Đỗ Duy vừa nói chuyện vừa tính toán thời gian để bạn gái trang điểm. Trực tiếp lấy cho mình một điếu thuốc, dùng cánh tay phải ác linh hòa ấn Zippo, ngọn lửa bùng lên. Phụ nữ, mình cảm thấy cũng không quá khó hiểu. Cách chương.